Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Phẫn Nộ Diệp Thần. Làm sao có thể? Một tiếng va chạm vang lên. Mà ngã xuống cũng không phải là Diệp Thần, mà chính là trước mặt đối với Diệp Thần động thủ Ngô Trung. Cái này khiến Ngô Trung sắc mặt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt né tránh chính mình quyền đầu, một cái tất kích đụng vào chính mình cái bụng Diệp Thần. Vốn cho là nhất định phải được nhất quyền, cũng là bị Diệp Thần cho né tránh. Ngược lại, bị phản sát, điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Làm sao không có khả năng? Diệp Thần tựa hồ biết Ngô Trung đang suy nghĩ gì. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, mặt ngoài trấn định, nội tâm lại là hoảng đến một bút. Vừa mới Ngô Trung xuất quyền, thế nhưng là không có một chút báo hiệu nha. Mà nếu như không phải mình linh hoạt lời nói, có khả năng liền bị Ngô Trung nhất quyền mang đi. Bất quá, kết quả không để cho chính mình thất vọng chính là, trước mắt là hắn một chân mang đi Ngô Trung, Diệp Thần. Mà tại trước mặt bị Bảo Tiêu khống chế lại Lý Tiểu Mẫn nhìn đến trước mặt Diệp Thần thời điểm, sắc mặt đồng dạng kinh ngạc. Tại trường đại học thời điểm, Diệp Thần thì vô cùng có thể đánh. Mà bây giờ, để cho nàng không nghĩ tới là, hiện tại tốt nghiệp về sau, Diệp Thần càng thêm lợi hại, càng thêm có thể đánh. Thiếu gia, bên cạnh hai vị Bảo Tiêu nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, thoáng cái, vây quanh Diệp Thần. Hiện tại, ở ngay dưới mắt bọn họ, thiếu gia bọn họ bị đánh. Điểm này, nếu như ông ngoại biết lời nói, bọn họ khẳng định vô cùng bi kịch, xấu hổ. Diệp Thần đúng không? Tốt tốt tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Ngô Trung nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, tay phải vung lên, cho ta hung hăng đánh. Đúng, bên cạnh Bảo Tiêu nhìn đến, từng cái gật gật đầu. Đối với Diệp Thần xông lên, bành bành bành, các ngươi thất thần làm gì? Lên cho ta, hung hăng đánh, đánh cho hắn a cũng không nhận ra. Nhìn đến bên cạnh còn có mấy vị Bảo Tiêu thờ ơ thời điểm, Ngô Trung đều muốn gầm hét lên. Đúng, thoáng cái, 7-8 vị Bảo Tiêu đối với Diệp Thần xông lại. Các ngươi, mang cho ta đi. Hôm nay, ta cũng không tin, người nào còn có thể ngăn cản ta. Ngô Trung sắc mặt có một vệt vết máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy bên cạnh khống chế lại Lý Tiểu Mẫn hai vị Bảo Tiêu. Phân phó một câu, đúng, thả ta ra, Diệp Thần, cẩn thận, Ngô Trung, ngươi tên vương bát đản này, thả ta ra. Bành bành bành mà bị 8 vị Bảo Tiêu vây quanh Diệp Thần vốn là muốn phá vây. Bất đắc dĩ là, hai quyền khó địch 4 tay, chỉ có thể không ngừng ứng phó. Tùy tiện phân tâm một chút, đều muốn chịu nhất quyền. Diệp Thần, cứu ta, ô ô ô, mà tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới. Lý Tiểu Mẫn bị kéo lên một cỗ Ferrari, nhanh chóng đi, trong đôi mắt đẹp, nước mắt chảy ngang, bành bành bành, toàn bộ các ngươi cút ngay cho ta. Bành bành bành, uy, cửu tỷ, giúp ta điều tra một người, ta nội dung chính hắn. Một phút về sau. Diệp Thần thở hồng hộc nằm trên mặt đất phía trên, khóe miệng có một vệt huyết dịch, sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm, mà ở bên cạnh, là từng đạo ngã trên mặt đất, không ngừng kêu rên Bảo Tiêu. Đệ đệ, ngươi làm sao? Thanh âm làm sao như thế hữu khí vô lực? Mà tại điện thoại bên kia, Diệp Chân thanh âm truyền đến, còn như thế thở gấp, chẳng lẽ ngươi tìm tới bạn gái? Vừa mới làm xong việc. Bao lâu thời gian? Có một giờ a. Cửu tỷ, ta là nghiêm túc, cho ta người chỗ có thể cho ta nhân mã. Còn có giúp ta điều tra một người. Ta nhất định muốn đầu hắn. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, trong đôi mắt có nồng đậm lửa giận. So đấu người nào Bảo Tiêu phần lớn là đi. Đã như vậy thì so một lần. Đệ đệ, nếu như không là loại sự tình này, ngươi không phải là bị người đánh đi. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, thanh âm phẫn nộ, dám đụng đến ta đệ đệ, ta muốn hắn biết không cái chân thứ ba thống khổ, là ai? Cửu tỷ lập tức phái người tới, một cái tên là Ngô Trung người. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, ta biết, Ngươi bây giờ ở nơi nào? Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, mày nhăn lại, Thiên Hà tiểu khu 008 tòa nhà. Vô luận như thế nào, Cửu tỷ, ngươi nhất định muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn giúp ta tìm tới cái kia gia hỏa. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, Lý Tiểu Mẫn bị mang đi, mà Ngô Trung đến tột cùng hội làm gì? Không cần nghĩ, Diệp Thần đều biết, cái kia gia hỏa khẳng định sẽ để Lý Tiểu Mẫn tuyệt vọng. Yên tâm đi, ngươi còn chưa tin Cửu tỷ. Chờ lấy, ta lập tức an bài. Ngô Trung, nhanh điểm thả ta ra. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự một gian phòng, lúc này một đạo nữ tử toàn thân y phục lộn xộn, hai chân bị trói lấy, nằm ở trên giường, nhìn lên trước mặt Ngô Trung, sắc mặt càng thêm cuống cuồng, tuyệt vọng. Lý Tiểu Mẫn làm sao cũng không nghĩ tới, Ngô Trung thế mà lại lấy dạng này một loại như thế thủ đoạn cực đoan, muốn dẫy dụa, bị trói chặt tay chân nàng, có thể nói hoàn toàn dẫy dụa không? Duy nhất có thể, chỉ là yên tĩnh chờ đợi tuyệt vọng đến. Nhìn lên trước mặt Ngô Trung tham lam sắc mặt, Lý Tiểu Mẫn sắc mặt càng ngày càng tuyệt vọng, trong đôi mắt, nước mắt càng là hiện lên. Không nghĩ tới, chính mình nguyên bản giữ lại chừng 20 năm quý giá nhất đồ vật, vốn là muốn đưa cho người kia, bây giờ lại là phải bị một cái chính mình chán ghét người cướp đi. Có thể nói, không có bất kỳ cái gì sự tình so cái này càng thêm tuyệt vọng. Thả ra ngươi. Hừ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngô Trung nghe đến Lý Tiểu Mẫn lời nói thời điểm, sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lên trước mặt Lý Tiểu Mẫn. Không nghĩ tới, ta hết sức truy cầu ngươi thời gian dài như vậy, thế mà so ra kém một tên tiểu tử thúi. Ngươi không phải không có bạn trai sao? Ngươi không phải là muốn giả thanh cao sao? Ha ha, một cái gái điếm thúi, mặt ngoài là thẳng thanh cao, nhìn đến đẹp trai một chút thì tràn lan. Nhìn lên trước mặt Lý Tiểu Mẫn, Ngô Trung sắc mặt càng là cười lạnh. Ta nhìn, hiện tại ngươi nơi đó đã thành sông đi, còn muốn rụt rè. Hôm nay ta để ngươi triệt để thành vì một nữ nhân. Ngô Trung, ngươi muốn làm gì? Không muốn, không muốn. Ha ha, ta lại muốn. TTT, không muốn. Gái điếm thúi, đều cái này thời điểm, trang cái gì đựng? Ta nhìn, không biết bao nhiêu người đến qua ngươi ở sâu trong nội tâm đi. Đựng, ngươi cho ta đựng nha. Lạch cạch, không muốn. Ha ha ha, hôm nay, ngươi là ta. TTT, Ngô Trung, ngươi điên, không muốn. A a a, ngoặc kép, các ngươi cái gì người? Mà trong phòng không ngừng truyền đến động tĩnh thời điểm, bên ngoài biệt thự, từng chiếc Ferrari dừng lại, theo tới mà đến là từng đạo dáng người khôi ngô bóng người đi tới. Cái gì người, cho ta đánh, xông đi vào. Mà ở bên trong một cỗ Ferrari, một đạo thanh niên thanh âm truyền đến, ngăn cản, tự gánh lấy hậu quả. Vâng, công tử, các ngươi không thể dạng này, các ngươi đây là tự xông vào nhà dân. Bành bành bành, lần lượt từng bóng người bay rớt ra ngoài. Mà Diệp Thần lại là bước nhanh đi tới, đi vào một cái phòng trước mặt, đập cho ta. Bành, trước mặt cửa phòng trong chớp mắt triệt để vỡ nát. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.